hỏa, lôi điện, đại địa bốn đại thần vực chọn thời cơ thích hợp hạ thủ đối với quang minh thần vực. Có lẽ họ cho rằng đám Nestor nhất định sẽ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Cha cha, xem ra đám Nestor cũng khá âm hiểm, định phá tan phụ cận đại địa thần vực trước. Fernando mỉm cười. Ta lưu lại đây tiếp tục thu thập thần hồn, thần thể bên ma ẩn cốc sẽ phân phó mọi chuyện tiếp. Bảo họ lập tức lợi dụng ma pháp trận ngươi chế tạo đi tới hủy diệt thần vực tụ hội với người của Nestor, Guzerdo. Ngươi thì sao? Về thời không thần vực trước à? Hàn Thạc gật đầu, trong lòng đến lúc này hết sức tán thành với cách làm của đám Nestor. Ta trước tiên về thời không thần vực an bài một chút, sau đó tới hủy diệt thần vực tìm đám Nestor xem tình hình thế nào. Ngươi có việc gì thì cứ lấy mặt gương không gian liên lạc với ta. Ta sẽ lập tức đến ngay. Fernando nói với một câu, lúc lời vừa dứt thì đã xé rách không gian rời đi. Có Fernando làm minh hữu, thật là một chuyện may mắn. Hàn Thạc thầm nhủ, trong loại chiến tranh đại quy mô thế này, một minh hữu có thể tùy ý liên hệ, lại có thể chế tạo không gian ma pháp trận thực sự quá tiện. Tác dụng của Fernando trong loại chiến tranh này hết sức rõ rệt, có hắn gia nhập. Lực lượng của phe Hàn Thạc có thể ngưng tụ cùng một chỗ nhanh nhất, mấy thủ lĩnh cũng có thể liên lạc không gặp chướng ngại, lập tức biết được tình hình của đối phương. Chính vì nguyên nhân này, đám Nestor trước khi chưa xác nhận Fernando gia nhập đã trì trệ không khơi mào đại chiến, chỉ thăm dò trên phạm vi nhỏ với người của bên Quang Minh Thần Vực. Các cuộc chúng thần chi chiến xảy ra trên chúng thần đại lục, đám Nestor, Guzerdo, Ám Mông đều là thắng ít thua nhiều, nhưng vào lần Fernando năm ấy tham dự, họ lại chiếm được ưu thế cực lớn, không chút vòng vo giành phần thắng. Bởi vậy, trong tâm ba người Nestor, Ám Mông, Guzerdo, tác dụng của Fernando không gì sánh bằng. Trên một vài vấn đề quan trọng, ba người đều sẽ chú trọng ý kiến của hắn trước. Chỉ có Fernando đồng ý, họ mới sẽ thật sự động thủ. Thấy Fernando rời đi, Hàn Thạc an tâm ẩn núp tại Thiên Phong Sơn Mạch, tiếp tục lợi dụng vạn ma đỉnh để thu thập những thần hồn chết trận kia. Dẫu bản thể không tới, thì với lực lượng của cổ thân ngoại hóa thân cường đại này, những kẻ tham chiến này sao có thể tưởng tượng được, tuyệt nhiên không thể phát hiện sự tồn tại của Hàn Thạc. Ở phía khác, bản thể hắn ở tận cùng ma ẩn cốc, lại dùng thần thức cường đại truyền tin tức tới các đại cao thủ của vùng đất hỗn loạn, sai đám người Basi, Salas, Chát Hôn Mê, Bâu Lơn tụ tập hung thần ác sát của vùng đất hỗn loạn tiến tới thần vực. Thân ở sâu trong lòng đất, Hàn Thạc lại có thể thông qua thần thức cường đại quan sát rõ hết thảy tình hình ở vùng đất hỗn loạn. Về hủy diệt thần vực, trời ạ, chúng ta trở về sẽ không lập tức bị giết chết chứ? Trong hỗn loạn ma đô, một đoàn người vẻ mặt kinh hãi, thu được tin tức này không biết nên làm thế nào mới hay. Đúng đó, năm đó chúng ta bị đuổi khỏi hủy diệt thần vực. Chúng ta đắc tội với quá nhiều người tại hủy diệt thần vực. Bọn họ đã nói rõ vĩnh viễn không cho phép chúng ta bước vào hủy diệt thần vực một bước. Bằng không giết chẳng cần hỏi. Bây giờ trở lại hủy diệt, chúng ta há chẳng phải lập tức bị giết chết ư? Lại có một người lo lắng rêu rao. Đám người khác đều tới tấp phụ họa, những người này ai nấy đều mang vẻ mặt quái dị. Đoàn người này đều là năm đó từ hủy diệt thần vực trải qua trăm ngàn gian khổ tới vùng đất hỗn loạn. Dạo trước khi ở hủy diệt thần vực họ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà trở thành công địch, bị thành chủ và thần vệ hoặc các đại gia tộc của hủy diệt thần vực đuổi khỏi hủy diệt thần vực, không cho phép họ bước một bước vào thần vực này. Sau khi tới vùng đất hỗn loạn, họ vất vả lắm mới ổn định. Bây giờ đột nhiên được báo cho biết phải tới hủy diệt thần vực trợ chiến, những người này lập tức liền đờ đẫn. Năm ấy khi họ bị đuổi khỏi hủy diệt thần vực, đã định sẵn vĩnh viễn không trở lại nơi đây. Họ vốn dĩ đều là người của hủy diệt thần vực, ở đó có thể còn có một vài thân nhân. Tuy rằng ảo tưởng có thể trở về, nhưng trước mối nguy hiểm cực lớn không thể không rời xa quê hương tới vùng đất hỗn loạn. Nhiều năm qua không dám bước chân vào hủy diệt thần vực. Ầm ĩ cái gì? Một tiếng quát to từ xa truyền tới, rồi một luồng điện quang lóe lên, thân ảnh hùng vĩ của Salas đáp xuống bên những người này, liếc xéo đám người rụt rè này một cái. Hắn quát, lúc này rồi các ngươi còn sợ cái gì? Salas đại nhân, không phải chúng tôi không dám trở lại hủy diệt thần vực, chỉ là chúng tôi lo sẽ mang tới phiền phức cho mọi người. Dù sao thì thanh danh của chúng tôi ở hủy diệt thần vực năm ấy quá ác liệt. Một khi chúng tôi trở lại nơi đó có khả năng tức khắc sẽ bị họ thảo phạt. Ngài xem, chúng tôi có nên ở lại hay không? Người cầm đầu nọ do dự một lát, cười trừ đề nghị. Hắn nói như vậy, Salas mới ý thức được thân phận của họ quá mẫn cảm. Nhíu mày, hắn đành phải trưng cầu ý kiến của Hàn Thạc. Song còn chưa chờ y lấy ra mặt gương không gian liên hệ thì một luồng thần thức đã rót vào trong thần hồn hắn. Không sao cả, bảo họ đi đi, Uzerdo đã phân phó rồi, không ai dám hạ thủ với họ đâu. Chỉ cần là người của hỗn loạn ma đô ta, cho dù ngày trước bị đuổi khỏi tử vong, hắc ám, hủy diệt ba đại thần vực cũng có thể trở về đó, có vấn đề gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Salas lập tức lộ vẻ tươi cười, liếc đám gia hỏa đang kinh hồn bạt vía, ngạo nghệ quát. Vị kia của ma ẩn cốc nói, chỉ cần là người đến từ tử vong, hắc ám, hủy diệt ba đại thần vực, sau này cứ việc tới đó, sẽ không có vấn đề gì. Dừng lại chốc lát, hắn lại quát, đây là kết quả sau khi hắn và ba đại thần cách chủ thần liên hệ. Lời vừa phát ra, đám hung thần ác sát đến từ tử vong, hắc ám, hủy diệt ba đại thần vực toàn bộ đều ồ lên, ai nấy vẻ mặt hưng phấn đỏ bừng, thi nhau tay bắt mặt mừng, hoa chân múa tay vui trên đại lộ trung tâm hỗn loạn ma đô. Những hung thần này ngày trước đều là người sinh trưởng ở ba đại thần vực. Ở ba đại thần vực đó có khả năng còn có thân nhân bằng hữu, còn có cảm tình không dứt bỏ được. Nhưng vì đủ loại nguyên nhân, vĩnh viễn không thể trở về đó. Loại cảnh ngộ không muốn ai biết này chỉ có trong lòng chính họ mới biết thống khổ cỡ nào. Họ chưa từng nghĩ có thể trở về thần vực. Nay đột nhiên nghe thấy Hàn Thạc cho một lời cam đoan như vậy, niềm hưng phấn trong lòng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ai nấy đều thất thanh cười điên cuồng, hét vang ca ngợi, tâng bốc hắn lên tận mây xanh. Được rồi, lũ gia hỏa chết tiệt các ngươi đều câm mồm cho ta, ngoan ngoãn xếp thành hàng tiến vào không gian ma pháp trận. Salas quát, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, hắn làm sao không muốn trở lại lôi điện thần vực chứ. Năm đó Salas cũng là một phương hào hùng ở lôi điện thần vực. Cho dù là lôi điện thần vực hiện tại còn có người hắn không dứt bỏ được. Nhi. Sau khi xảy ra chuyện ngày hôm nay, Salas phảng phất như nhìn thấy hy vọng được quang minh chính đại trở lại lôi điện thần vực. Không chỉ như vậy, hy vọng trở về lôi điện thần vực lần này của y, chẳng những không cần phải che giấu thân phận khai đao với thủ địch trước kia, mà còn không phải lo lắng thần cách chủ thần sẽ diệt hắn. Chỉ cần nghĩ như vậy, ngay cả Salas đều loáng thoáng có chút không khống chế nổi sự kích động hưng phấn trong lòng. Cho nên, biểu cảm của lũ gia hỏa này lọt vào trong mắt hắn hoàn toàn có thể lý giải được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, 1000 ma vệ. Hàn Thạc không biết đến bí ẩn quá khứ của Salas, cũng không biết lúc này Salas đang nghĩ gì. Nhưng chỉ phát thần thức ra một vòng là hắn đã từ thần tình của gã biết rõ sự kích động trong tâm trạng bọn chúng. Thân hắn ở tại cửu địa huyền âm tụ linh trận dưới lòng đất nên cũng chẳng biểu lộ điều gì. Chỉ mang mọi chuyện ra phân phó xuống dưới rồi tiếp tục yên tĩnh dùng huyền âm khí rèn luyện thân thể. Đối với Hàn Thạc mà nói, chúng thần chi chiến đương nhiên là quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đề cao thực lực bản thân đến mức mạnh nhất. Sẽ có ngày nào đó kết giới của thiên không thành bị phá, đến khi đó thì giá trị của hắn cũng hết. Vận mệnh chủ thần, quang minh thần, thủy hệ nữ thần Man Nhu, đám thần cách chủ thần này hiện đang chịu đựng mọi yêu cầu của hắn. Một khi hắn mất đi giá trị lợi dụng thì nhất định sẽ lập tức lôi hắn ra khai đao. Từ miệng ba người Nestor, Ám Mông, Uzerdo, Hàn Thạc ngầm đoán ra được hoạch định của đám chủ thần. Biết được bọn họ trước đó đã định một khi kết giới thiên không thành bị phá, sẽ không để hắn đi vào thiên không thành mà sẽ ra tay ngay với hắn. Đối với bọn họ, sự uy hiếp của ma tôn cổ thiên tà cũng không nhỏ hơn so với sáng thế mẫu thần. Mặc dù theo hiệp nghị thì Nestor, Ám Mông, Uzerdo đều hiệp trợ hắn. Nhưng khi hiệp nghị này đến lúc cuối cùng, Ba tên gia hỏa âm hiểm đó có thể tin tưởng được không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Hàn Thạc tự nhiên không thể đặt cược vận mạng của mình trên người bọn họ. Vì thế chuyện duy nhất hắn có thể làm là tận lực nâng cao thực lực bản thân, bằng bất cứ giá nào, không từ thủ đoạn nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hàn Thạc tình nguyện mạo hiểm đắc tội với tất cả thần cách chủ thần, cũng phải chia chắc lấy một phần lợi nhuận thần hồn từ trong tay vận mệnh chủ thần. Từng luồng điện quang mắt thường khó thấy thấm vào ma thể của Hàn Thạc. Tất cả da thịt, lỗ chân lông, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, đầu óc của hắn không nơi nào không bị tê giật. Thân thể Hàn Thạc tựa như một lỗ đen không đáy hút lấy mọi huyền âm khí. Huyền âm khí vô cùng từ chúng thần đại lục với năng lượng tích tụ bao năm cộng với cửu địa huyền âm tụ linh trận động trời khiến hắn có thể hút sạch lấy chúng với mức cao nhất. Đến khi huyền âm khí không còn, Hàn Thạc mới bình thản ngưng thần, trở về trạng thái trầm tịch. Bản thể trước giờ vẫn chưa rời khỏi ma ẩn cốc, nhưng thân ngoại hóa thân lại đang phiêu lãng ở ba đại thần vực quang minh, sinh mệnh, thủy. Chỉ cần là nơi có đại chiến phát sinh là thân ngoại hóa thân của Hàn Thạc sẽ xuất hiện, vạn ma đỉnh thừa cơ hấp thu thần hồn của đám bị chết. Thời gian trôi qua, chiến trận tại chúng thần đại lục càng lúc càng mãnh liệt, Hàn Thạc càng lúc càng vui vẻ. Lợi dụng vạn ma đỉnh lui tới mọi nơi. Tại các đại thần vực, ba đại thần vực quang minh, sinh mệnh, thủy đang công kích vận mệnh thần vực. Vì bản thân bị công phá bất chợt, đành phải trở về. Cao thủ Zai của quang minh thần vực còn chưa kịp phá hủy vận mệnh thần vực đã phải tức tốc lui về. Bọn Zai không có không gian ma pháp trận để vượt giới, lúc này rõ ràng chịu thiệt. Đợi đến khi bọn họ trở về quang minh thần vực thì nơi này đã chịu tổn thất trầm trọng. Cao thủ hắc ám, tử vong, hủy diệt, vùng đất hỗn loạn do Zainers, Bolan cầm đầu đại khai sát giới, liên tục phá hủy mấy thành thị tại đại địa thần vực, ép tới ngay thần điện trung ương của đại địa thần vực. Đám thủ hạ liệp thần của Tiểu Khô Lâu vì thân phận mẫn cảm nên không chính thức tham chiến, nhưng lại giở trò nhổ cỏ tận gốc. Trong các chiến khu dầu sôi lửa bỏng ở đại địa thần vực, đám thủ hạ liệp thần của hắn như ngư ông đắc lợi, chuyên môn chiếm lấy tiện nghi. Đám cao thủ của bốn đại thần vực phong, hỏa, lôi điện, đại địa đang tấn công quang minh thần vực, thấy cao thủ ngụy chủ thần Zai trở về, còn đại địa thần vực thì lại bị đám người Zainers, Bâu Lơn đại khai sát giới thê thảm vô cùng, không khỏi phải bỏ đi kế hoạch tiếp tục công kích quang minh thần vực. Một mặt thì nhờ lực lượng lưu lại phòng thủ của phong, hỏa, lôi điện rượt tới đại địa thần vực, một mặt thì rút quân khỏi quang minh thần vực. Cuộc chiến lần này ở cả chúng thần đại lục có một thế lực tạo ra biểu hiện vô cùng đẹp mắt, Hàn gia ma vệ. Từ sau khi ra khỏi bát hoang ly hợp luyện ngục trận, đám Hàn gia ma vệ quân số chỉ chừng 1.000, nhưng trong chiến trường thì 1.000 quân ma vệ này lại tạo ra kỳ tích. Vỏn vẹn 1.000 ma vệ của Hàn gia đã như một mũi dao vô cùng sắc bén đâm ngay tâm tạng đại địa thần vực. Cho dù là thần linh phương nào của đại địa thần vực, chỉ cần đụng phải 1.000 ma vệ Hàn gia này là bị triệt để đánh tan vận mạng. Vỏn vẹn 1.000 ma vệ nhưng phối hợp lại vô cùng nhịp nhàng. Dưới sự phối hợp của đủ loại tiểu ma trận, 1.000 ma vệ Hàn gia có thể phát huy lực lượng mình đến mức mạnh nhất, đơn giản chính là đánh đâu thắng đó. Nhờ có sự tồn tại của 1.000 ma vệ Hàn gia này mà bọn Zainers mới có thể tung hoành ngang dọc, đại khai sát giới trong khu vực đại địa thần vực như ở chỗ không người. Trong nhất thời, thanh danh Hàn gia ma vệ đã truyền cả chúng thần đại lục. Tất cả thần linh trong vòng chiến, ai nấy đều biết đến đội ngũ sắc bén như đồ đao này. Cao thủ phong, hỏa, lôi điện thần vực ai nấy đều lo sợ khiếp đảm, ngầm phái người đi quan sát 1.000 ma vệ này của Hàn gia. Hầu trong trận chiến sau này có thể tìm được biện pháp giải quyết. Vì 1.000 ma vệ này của Hàn gia mà thần vệ cả đại lục đều ý thức được tầm quan trọng của việc phối hợp đội hình, bắt đầu tích cực bỏ sức về mặt này. Hy vọng có thể rút ngắn khoảng cách với Hàn gia ma vệ. Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Đám thần linh bị chết tại chúng thần đại lục đã hơn vạn người, trong đó có chừng 7.000 thần hồn đã bị vận mệnh nữ thần Át Y thu thập. Hàn Thạc ra tay chậm hơn, mặc dù có Fernando trợ giúp, cũng chỉ thu thập được 3.000 thần hồn mà thôi. Nhưng cho dù chỉ có thêm 3.000 thần hồn, Hàn Thạc cũng cảm giác được lực lượng của vạn ma đỉnh đã trở nên mạnh hơn nhiều. Sau khi phân hơn nửa thần hồn trong vạn ma đỉnh luyện hóa thành ma đầu, bản thể hắn thông qua vạn ma đỉnh đã nối liền liên hệ tại cả chúng thần đại lục mà không bị gián đoạn. Bản thể Hàn Thạc mặc dù ở khu lòng đất dưới đáy ma ẩn cốc, nhưng có sự liên hệ qua vạn ma đỉnh nên tình thế của cả chúng thần đại lục đều rõ như lòng bàn tay. Bên này chỉ cần có ý niệm là bên vạn ma đỉnh đã có thể thực hiện động tác tương ứng, thu thập càng lúc càng nhiều thần hồn. Đến lúc này thì linh hồn của thân ngoại hóa thân Hàn Thạc đã không còn tác dụng gì lớn, vì lực lượng áo nghĩa của thế giới này đều ở tại thân ngoại hóa thân, vẫn chưa triệt để dung hợp được, nên hai linh hồn kia mặc dù là ma đầu đến từ vạn ma đỉnh, nhưng lại không thể dễ dàng khống chế vạn ma đỉnh, đành phải nhờ bản thể Hàn Thạc điều động chỉ huy. Chuỗi ngày này, thân ngoại hóa thân của Hàn Thạc không chuyện gì phải làm liền trở về ma ẩn cốc. Vừa về tới, Dâu Di đột nhiên ra đón, vừa thấy thân ngoại hóa thân của hắn liền nói: "Brian, ta có chuyện cần nói với ngươi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, cứ để bọn chúng tới đi. Hàn Thạc ngứa cả đầu, vẻ mặt đau khổ đi theo Dâu Di tới một ngọn núi nhỏ trong ma ẩn cốc. Ngọn núi này chính là một địa thế tạo ra cửu địa huyền âm tụ linh trận, bình thường ít có người qua lại, địa thế hoang vu. Hàn Thạc nhìn thấy Dâu Di nhíu mày do dự, không dứt khoát đành cười khổ không ngừng trong lòng, chẳng biết phải nói thế nào cho phải. "Brian, khế ước chủ tớ của chúng ta dường như vẫn còn chưa giải trừ à?" Dâu Di trầm mặc một hồi rồi nhìn thẳng vào Hàn Thạc, thản nhiên nói. Hàn Thạc thở phào một hơi, thầm nghĩ, thì ra là chuyện này, có thể giải trừ bất cứ lúc nào. À, bằng không ta sẽ để ý giải trừ giúp nàng nhé. Hàn Thạc vội cười nói. "Ừm." Dâu Di khẽ gật đầu. Bản thể của hắn đang ở ma ẩn cốc, chỉ cần huy động thần thức là sẽ trực tiếp cắt đứt sợi dây trói buộc linh hồn giữa hai người. Cái gọi là linh hồn khế ước đối với Hàn Thạc hiện giờ mà nói thì không còn là vấn đề nữa. Linh hồn khế ước kỳ thực là một thứ lực lượng vận mạng. Khi hai người ký kết linh hồn khế ước, vận mệnh nữ thần có thể thông qua linh hồn khế ước để thu được một phần lực lượng, sử dụng vận mệnh kính để quyện quý tích vận mạng hai người với nhau. Nhưng khi Hàn Thạc tiến vào cảnh giới ma chủ thì quý tích vận mạng của hắn đã không còn do vận mệnh nữ thần ác y quản lý nữa. Nên sở dĩ linh hồn khế ước giữa hắn và Dâu Di vẫn còn tồn tại đều là do Hàn Thạc lưu lại mà thôi. Vì thế thần thức Hàn Thạc vừa huy động là đã tự giải trừ ngay khế ước. Vậy bọn ta coi như là bình đẳng. Dâu Di lẩm bẩm một câu rồi lập tức lấy hết can đảm nghiêm chỉnh nhìn Hàn Thạc nói. "Ta không muốn làm nô lệ của chàng, mà muốn được như Emily, Phoebe vậy." "Brian, chàng biết ý của ta rồi chứ?" Hàn Thạc vừa mới thở phào một hơi, vừa nghe Dâu Di nói vậy liền ngẩn người ra, miệng cười khổ ngập ngừng nói. "Dâu Di, nàng nói gì vậy? Thần thức hiện giờ của hắn mạnh mẽ như vậy, trước đây lại có linh hồn khế ước. Hắn làm gì không biết tâm ý của Dâu Di? Trong lòng chàng biết rõ mà, đừng giả vờ không biết." Dâu Di lạnh lùng hừ một tiếng rồi nhìn chừng chừng Hàn Thạc nói thẳng. "Có thể tương thông với linh hồn của ta, đương nhiên biết ta hiện giờ đang nghĩ gì, giả vờ gì chứ. Ta mặc kệ." Dâu Di nhìn chằm chằm lấy Hàn Thạc rồi nói từng chữ một. "Cho dù là khổ hải vô tận, cũng là do ta tự chọn lấy." Bộ ngực cao vút của Dâu Di run rẩy không ngừng, dường như có chút không dám nhận lấy kết quả, cúi đầu nói tiếp. "Chàng cứ nói là được hay không đi." Nghĩ tới năm xưa khi còn ở Hắc Ám Thần Vực, Dâu Di một mực theo hắn, cho dù là đại chiến ở Ám Ảnh Thành hay U Mạc Thành, cũng chính là nàng kiên trì đứng chung với hắn. Khi đến vùng đất hỗn loạn, cũng là Dâu Di giúp hắn thu thập bọn Dôm Ôn, Giác, giúp đỡ hắn hết mực. Hàn Thạc vốn là người đa tình, bao nhiêu năm nay hắn đều thiếu nghị lực từ chối đối với các nữ nhân chung quanh. Giờ đây Dâu Di lại chính thức tự kéo tới, còn muốn hắn phải cho đáp án, hắn phải làm sao đây? Hàn Thạc trầm ngâm một chút rồi cười khổ nói, đã nhiều năm như vậy, có thêm một mình nàng, cũng đành thôi. Nhưng thời gian của ta càng ngày càng ít, cơ hội bồi tiếp các nàng cũng không nhiều lắm, việc này là nàng tự tìm con đường đau khổ thôi. Cặp mắt Dâu Di sáng ngời, cái nàng ta cần chính là đáp án này, kết quả này, chứ không phải làm bạn bè cả đời. Hàn Thạc cũng chẳng có cơ hội để tận hưởng diễm phúc trái ôm phải ấp. Bọn Emily, Dâu Di đều như nhau, nữ nhân trong cốc mặc dù nhiều, nhưng lại không muốn thân ngoại hóa thân của hắn chạm vào họ. Cảm giác thuần tinh thần mặc dù không tệ, nhưng tóm lại cũng thiếu sót gì đó. Người tại Ma Ẩn Cốc, nhưng Hàn Thạc lại không được nhàn hạ, ngày nào cũng phải nhận tin tức từ Nestor, Ám Mông, Guzerdo. Đám người Bâu Lơn, huyết linh trước giờ đều không sợ quấy rầy hắn, cứ thông qua không gian kính mà báo cáo cho hắn mọi tiến triển của chiến trận. Liên quân lấy hắc ám, tử vong, hủy diệt, vùng đất hỗn loạn làm chủ tung hoành ngang dọc trong đại địa thần vực, khiến rất nhiều thần linh trong đại địa thần vực chết thảm, khiến cho liên quân bốn đại thần vực phong, hỏa, lôi điện, đại địa không thể không rút quân. Hàn Thạc cũng di chuyển vạn ma đỉnh từ quang minh thần vực tới đại địa thần vực. Chiến tranh tại vận mệnh thần vực tạm thời bình lặng trở lại. Vận mệnh nữ thần Ác Y cũng theo tin tức đại chiến ở đại địa thần vực mà kéo tới. Lần này đây Hàn Thạc không thể tránh khỏi việc đụng chạm tới Ác Y trong lúc tranh đoạt thần hồn bị giết. Xém chút cũng có xung đột nho nhỏ. Cũng may cả hai đều hoàn toàn tự giác. Vừa thấy đối phương ở khu vực nào thu thập thần hồn thì người kia chuyển vị trí, không trực tiếp xung đột với đối phương. Vận mệnh kính cùng vạn ma đỉnh dưới sự thao túng của cả hai nhịp nhàng phân chia vơ vét thần hồn tại đại địa thần vực. Cuối cùng thì đám cao thủ của tứ đại thần vực phong, hỏa, lôi điện, đại địa đang thâm nhập quang minh thần vực cũng hợp lại được với đám thần linh của phong, hỏa, lôi điện, đại địa được lưu giữ lại, cùng nhau hành quân về phía đại địa thần vực. Hai thực lực cường đại cuối cùng cũng chính thức đụng trận với nhau. Phong, hỏa, lôi điện, đại địa làm một phe. Tử vong, hủy diệt, hắc ám, vùng đất hỗn loạn làm một phe. Hai thế lực này cùng nhau dấy lên một cuộc đại chiến ở đại địa thần vực. Đại địa thần vực, Xích Thổ Thành, đám thần linh của phong, hỏa, lôi điện, đại địa đứng chen chúc trên đầu thành. Từng luồng tinh thạch pháo chất chứa năng lượng mãnh liệt bắn ra mang theo tinh thạch quang mang nhằm phía ngoài thành mà phóng tới. Bên ngoài Xích Thổ Thành, đám thần linh của tử vong, hủy diệt, hắc ám, vùng đất hỗn loạn do mấy người Zeyners, Bolan, huyết linh dẫn đầu hăng hái xông thẳng tới Xích Thổ Thành, ý đồ muốn tiêu diệt toàn bộ thần linh tại Xích Thổ Thành. Trong đó có cả 1000 ma vệ của Hàn gia vẫn nhàn nhã đẹp mắt, sắp hàng theo phương vị chỉnh tề. 1000 ma vệ này của Hàn gia phối hợp chặt chẽ, lấy mấy người Zeyners, Bolan, huyết linh làm thủ lãnh, cứ như là một lưỡi đao nhọn đâm tới Xích Thổ Thành. Mặc cho năng lượng của tinh thạch pháo bắn xuống, đám Hàn gia ma vệ vẫn giữ được vẻ ung dung nhàn nhã để tránh né, tốc độ vẫn giữ được ổn định để xông tới Xích Thổ Thành. Brian trong thời gian ngắn ngủi có thể làm chủ của Ma Ẩn Cốc, lại còn được sự công nhận của thần cách chủ thần, quả nhiên không phải là may mắn. Zeyners từ một bên xông tới, nhìn thấy đám Hàn gia ma vệ ở xa xa đang dũng mãnh tiến quân cũng phải thầm cảm phục. Sau này sợ rằng không thể cứ gọi tên tục của hắn rồi. Thành chủ Hắc Thủy Thành bĩu môi rồi nhẹ giọng nói, xem ra năm đó bọn ta thua vào tay hắn cũng thật không oan uổng. Ta cũng coi việc được đứng chung với hắn ta làm vinh dự mà. Hắc Thạch Thành chủ quát lên, ánh mắt lóe sáng thần quang. Không sai, có thể có cơ hội giao hảo với một nhân vật như vậy, cho dù là bại cũng vinh quang cả đời rồi. Zeyners gật đầu rồi vừa thản nhiên cười nói vừa dục ngựa đi chứ. Mau lên, người của vùng đất hỗn loạn đã đoạt lấy danh tiếng rồi, đừng để chủ thần trách phạt chúng ta hành động bất lực. Zeyners vừa xông lên một mình thì cao thủ của hắc ám thần vực đang đột kích liền nhào tới ảo ảo toàn lực xung kích. Từng đạo nhân ảnh điên cuồng xông tới Xích Thổ Thành. Phá! Ha ha! Cả người huyết linh mang đầy huyết quang ngập trời. Hắn gầm lên một tiếng mãnh liệt, thanh khoát kiếm mang theo huyết khí kinh người vừa vung ra, đã có máu của rất nhiều thần linh trên xích thổ thành chịu không nổi bắn vọt ra ngoài, lập tức máu trào khỏi thất khiếu mà chết. Thừa cơ hội đó, ba người huyết linh cùng Gilbert, Bolan đã phóng trước lên xích thổ thành giết sạch đám thần linh đang phóng năng lượng tinh thạch pháo. Mất đi sự yểm trợ của năng lượng tinh thạch pháo, xích thổ thành chỉ còn lại lực lượng phòng ngự của kết giới. Nhưng lực lượng phòng ngự kết giới của mỗi thành trì đều có hạn. Dưới sự oanh tạc hung bạo hiện giờ, chỉ trong phút chốc là lực phòng ngự của xích thổ thành đã tới mức cực hạn. Giết! Một tiếng nổ thật lớn phát ra, kết giới của xích thổ thành bùng nổ, để lộ ra hoàn toàn cả thành. Giết! Đám thần linh hắc ám, tử vong, hủy diệt, vùng đất hỗn loạn gầm lên điên cuồng xông vào thành, thấy người là giết, lập tức giao chiến ngay với đám thần vệ trong thành. Cả xích thổ thành đều bị mây đen bao phủ, trên trời sấm sét sáng loè, đại địa tê liệt, cuồng phong gầm rú, đại hỏa bùng cháy khắp nơi. Đại nhân, xích thổ thành có tin báo, cửa thành đã phá, cho dù không thể đại thắng cũng đủ khiến nguyên khí bốn đại thần vực tổn thương. Ngay lúc đó tại Ma Ẩn Cốc, Giác đã đến bẩm báo bên cạnh Hàn Thạc. Hàn Thạc đang khổ công đứng giữa đám mỹ nữ giảng giải lực lượng áo nghĩa, nghe vậy liền gật đầu hỏi. Việc xích thổ thành bị phá cũng không ngoài dự liệu của ta. Còn có tin tức gì đặc biệt khác không? Cao thủ ba đại thần vực Quang Minh, Sinh Mệnh, Thủy sau khi trở về Quang Minh Thành không bao lâu đã kéo đi. Giác do dự một chút rồi mới nhíu mày nói. Đi về phía nào? Hàn Thạc sửng sốt rồi lập tức cười hỏi. Ai, đi về phía này của chúng ta. Nếu như không nằm ngoài dự liệu thì mục tiêu của bọn chúng chính là vùng đất hỗn loạn. Giác cười khổ nói. Hà, Hàn Thạc hô lớn rồi lập tức cười nói. Hà hà, xem ra bọn A-Tin giờ xem chúng ta như hồng chưa chín mà tới dòm ngó rồi. Theo ta thấy, bọn họ sợ 1000 ma vệ của Hàn gia, thừa cơ cao thủ vùng đất hỗn loạn không có ở đây, diệt sạch chúng ta. Giác lạnh lẽo hừ một tiếng, dường như rất khinh bỉ hành động của Quang Minh thần vực. Cơ hội chọn lựa kỹ như vậy quả là không tệ. Hàn Thạc cười nói, hiện giờ đám thần linh đều đang hỗn chiến với nhau. Cho dù có sự tồn tại của không gian ma pháp trận thì chúng ta cũng không thể nào chiếu cố được cả hai chiến trường. Ai, A-Tin giờ quả thật là nhìn nhận rất chính xác a. Đại nhân, chúng ta phải làm sao đây? Giác khá lo lắng nói. Trong cốc thật sự không có bao nhiêu cao thủ. Một khi liên quân ba phe bọn chúng tiến vào vùng đất hỗn loạn, bọn ta thật sự là chống không nổi. Đừng lo, cái gì tới thì sẽ tới. Hàn Thạc an ủi Giác một câu rồi cười lạnh lẽo nói. Ha ha, chỉ cần 5 đứa bọn tiểu kim ở hỗn loạn ma đô là đủ rồi. Cứ để bọn chúng tới đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023, tới cũng phải lui thôi. Rốt cuộc Giác cũng không đem chuyện nguy nan ở hỗn loạn ma đô báo cho người khác biết. Chỉ thông báo tin tức liên quan đến liên quân ba đại thần vực Quang Minh, Sinh Mệnh, Thủy. Còn ở tại hỗn loạn ma đô thì thái độ của Hàn Kim cũng giống như Hàn Thạc. Hắn vừa nhận được tin thì đã cuồng vọng lên tiếng để cho bọn chúng tới mà không về được. Phụ thân cuồng vọng thì nhi tử cũng vậy thôi. Chiến trận tại đại địa thần vực càng lúc càng kịch liệt. Bảy đại thần vực cộng thêm vùng đất hỗn loạn cùng tham chiến. Trong đó thì 1000 Hàn gia ma vệ lại càng nổi danh như cồn, phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến. Đám hung thần ác sát này trong tay hai người Salas, Basi biểu hiện bất phàm. Vì có bọn cao thủ đặc biệt này của vùng đất hỗn loạn mà khiến đám thần linh bên bọn Zainers đành phải liều mạng để có biểu hiện tương xứng, điên cuồng đấu đá. Còn đám cao thủ thủ hạ của thời không thần vực Fernando lại không tham chiến. 20 đoàn quân này chỉ chịu trách nhiệm tiếp ứng giữa 4 khu vực hắc ám, tử vong, hủy diệt, vùng đất hỗn loạn, để có thể đối phó kịp các sự kiện đột nhiên xảy ra bất cứ. Ba đại thần vực Quang Minh, Sinh Mệnh, Thủy có khả năng đột nhiên tập kích mệnh vận thần vực. 4 đại thần vực Đại Địa, Phong, Hỏa, Lôi Điện có thể đột nhiên tập kích Quang Minh thần vực. Bọn Zainers có thể đột nhiên đánh phá Đại Địa thần vực.